chồng em có nhiều người theo đuổi thế, ai mà cưỡng lại được trái tim không rung động chứ. Bên phía chàng hầu nam, ba nhân viên đã bị Hàn Trạch loại bỏ từ lâu, chỉ còn lại mình chàng hầu. Và giờ chàng hầu cũng đã bị nhuộm đỏ, ván bài này chính thức kết thúc. Toàn bộ người trong ván bài đều bị truyền tống ra ngoài. Lúc này, Hà Y cũng đã trở lại bình thường, cô nhìn thấy Nguyễn Thanh với vết thương bụng máu chảy không ngừng, nước mắt lập tức trào ra, liền chạy đến muốn kiểm tra vết thương cho cậu. Nhưng bị Hàn Trạch một cái đẩy ra xa. Bản thân Hàn Trạch cũng bị thương không nhẹ, đứng không vững nổi. Nhưng anh ta dường như không cảm thấy đau đớn, hoảng hốt đỡ lấy Nguyễn Thanh, mắt đỏ ngầu, giọng nói run rẩy, "Lê cậu sao rồi? Có đau không?" Những người chơi bị loại khác lập tức vây quanh, ngay cả chú lớn Hồ Tử cũng có mặt. Ban đầu chú lớn tưởng mình chắc chết, nhưng không ngờ sau khi bị loại, đã có người chơi cho chú uống thuốc mua từ cửa hàng Sòng Bạc Sinh Tử. Tuy không đủ chữa lành, nhưng cũng giúp chú không chết ngay lập tức. Những người chơi bị loại khác cũng tương tự. Đó không phải do những người chơi không tham gia ván bài tốt bụng, mà là nhờ Nguyễn Thanh. Trước khi vào ván bài, Nguyễn Thanh đã dùng toàn bộ số vàng của mình để đổi thuốc cứu mạng, giao cho những người chơi không tham gia. Chỉ cần có người chơi bị loại, những người bên ngoài sẽ lập tức giữ mạng cho họ. Nhưng cũng chỉ là giữ mạng mà thôi. Số vàng của cậu không đủ để đổi nhiều loại thuốc chữa lành hoàn toàn, cũng không thể đưa vàng cho người khác để họ đổi loại thuốc phù hợp hơn. Bởi vì bản chất con người không thể chịu nổi thử thách, không ai dám chắc họ sẽ không dùng số vàng đó để trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, đưa loại thuốc chữa mọi vết thương là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần giữ được mạng sống của mọi người, dù ván bài thắng hay thua, cậu đều có cách cứu họ. Vết thương bụng của Nguyễn Thanh máu chảy không ngừng, dù cậu dùng sức ấn chặt cũng không ăn thua, thậm chí cậu đã bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh giá. Chỉ còn lại một liều thuốc cuối cùng. Nguyễn Thanh không nhận liều thuốc từ người chơi đưa tới, cậu yếu ớt nhìn về phía Lý Như Thi, ra hiệu cho người chơi đưa thuốc cho cô. Hơi thở của Lý Như Thi yếu ớt như có như không, cô đã bất tỉnh, chỉ vì một câu nói của Nguyễn Thanh mà cố gắng gượng dậy. Chương 248. Nếu không được cứu chữa kịp thời, cô ấy sẽ không sống nổi đến lúc thông quan. Ván bài này là canh bạc đặt cược tất cả. Số lượng kim tệ trên người ba nhân viên không ít, thắng được tất nhiên đều thuộc về Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh đã không còn sức để đếm xem có bao nhiêu kim tệ nữa, cậu trực tiếp mở miệng trong đầu. Hệ thống, có bao nhiêu kim tệ? Hệ thống trả lời rất gọn, Nguyễn Thanh nhanh chóng tính toán, số kim tệ này đủ để người chơi tham gia ván bài thông quan phó bản. Nhưng vẫn còn thiếu một ít. Vẫn còn thiếu hơn 3 vạn kim tệ. Nguyễn Thanh không chút do dự bảo hệ thống phân phát kim tệ cho mỗi người 10 vạn, còn bản thân chỉ giữ lại hơn 6 vạn đó. Những người chơi khác sau khi nhận được kim tệ, trong đầu lập tức vang lên thông báo thông quan, họ không thể tin nổi nhìn về phía Nguyễn Thanh. Nhiều người chơi sốt sắng muốn nói gì đó, nhưng đã bị phó bản truyền tống ra ngoài. Làm xong tất cả, Nguyễn Thanh nhìn về phía Hàn Trạch, khó nhọc lấy ra một đồng xu, rồi yếu ớt mở miệng, lệ mặt ngứa. Hay là mặt sấp? Hàn Trạch ngây người nhìn đồng xu dính vết máu trong tay Nguyễn Thanh. Anh muốn trả lời câu hỏi này, nhưng mở miệng ra lại không thốt nên lời. Bởi vì trong lòng anh dâng lên một tia hoảng sợ. Như thể sau khi anh đưa ra lựa chọn, chàng trai kia sẽ biến mất. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn này đè nén khiến anh gần như ngạt thở, cũng khiến anh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Thiếu niên hầu gái cũng đã ra khỏi ván bài, ánh mắt hắn nhìn hai người mang theo chút mỉa mai, sau đó trước khi Hàn Trạch mở miệng lựa chọn, hắn không chút do dự đem toàn bộ năng lực trao cho Hàn Trạch. Cả ký ức cũng vậy. Khi thiếu niên hầu gái trao đi tất cả, thân hình hắn hóa thành những đốm sáng, từ từ tiêu tán trong sòng bạc sinh tử. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện những đốm sáng đó không biến mất, mà bay về phía sâu trong mê cung khu ba của sòng bạc sinh tử. Chỉ là không ai phát hiện ra cảnh tượng này. Hàn Trạch trong khoảnh khắc nhận được năng lực và ký ức, mắt anh mở to, lượng lớn ký ức xung kích não bộ khiến anh đau đầu muốn nổ tung. Cơn đau đầu đó không phải đến từ thể xác, mà dường như đến từ tận sâu linh hồn, đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhưng dù vậy, Hàn Trạch vẫn không buông tay đỡ Nguyễn Thanh. Vài giây sau cơn đau biến mất, Hàn Trạch đã hiểu ra tất cả. Hiểu người trước mắt là người chơi, cũng biết nhiệm vụ của cậu là thu thập 10 vạn kim tệ. Số kim tệ của ba nhân viên phân phát ra, vẫn thiếu 3 vạn kim tệ mới đủ để người chơi tham gia ván bài thông quan. Mà bây giờ cậu hỏi anh mặt ngửa hay sấp, là muốn lấy lại số kim tệ đã đưa cho anh trước đó. Cũng là muốn thông quan phó bản này. Hàn Trạch cắn chặt môi, sau một phút im lặng, đôi mắt đỏ hoe mở miệng với giọng khàn khàn, "E, mặt ngửa." Nguyễn Thanh khẽ rung động vài cái lông mi, cậu muốn tung đồng xu lên, nhưng đã không còn chút sức lực nào nữa. Hàn Trạch thấy vậy liền lấy đồng xu từ tay Nguyễn Thanh, im lặng đặt vào lòng bàn tay cậu. Đồng xu mặt sắp ngửa lên. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh thông quan phó bản Sòng Bạc Sinh Tử, hết phần 2 của phó bản Sòng Bạc.